Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 3003, rời đi ba, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khúc Đàn Nhi là triệt để bị trước mắt ấm áp hài hòa một màn, nhịn không được chế nhạo nói, ngươi tiểu tử thúi này, ngẫu nhiên liền không thể tin tưởng một chút mẫu thân sao, cùng lắm chính là truyền sai địa phương mà thôi. Ha ha, Mặc Liên Thành, Dục Nhi, thánh đàn bên trong một vị nào đó đại nhân liền run sợ rung động, dường như nào đó nữ còn không có ý thức được, không chỉ là truyền sai địa phương đơn giản như vậy. Rất có thể sẽ mê thất tại hư không bên ngoài, bất quá, thánh đàn đại nhân cũng không nhẫn tâm đả kích nàng. Tất nhiên quyết định sự tình, Khúc Đàn Nhi liền lập tức đi làm. Giới chủ phủ phía bên kia, nàng đã dùng truyền tin ngọc giản bắt chuyện qua, biết rõ tạm thời bên trong coi như an ổn. Hơn nữa, trước mắt giới chủ phủ bên trong đề phòng xâm nghiêm, cũng không có ra cái gì chỗ sơ suất. Mà nàng những ngày thời gian, cũng cơ bản thăm dò ngũ hành, huyền linh, đồng nhạc quốc bên kia đại lục vị trí. Địa cầu chỗ, nàng cũng trong lòng nắm chắc, một nhà ba người thương lượng một hồi, cuối cùng quyết định ba ngày sau rời đi. Dục Nhi một trận gió đi ra chuẩn bị, nói muốn dẫn chút lễ vật trở về, nói muốn gặp một lần Khúc tộc cùng Mặc tộc bên trong người. Khúc Đàn Nhi muốn trở về, khẳng định sẽ đi trước trả tiền thừa. Đến lúc đó Linh như thế nào quyết định, vẫn là muốn hỏi một chút. Mà cái này ba ngày, Khúc Đàn Nhi một mực bế quan, không ngừng mà thu nạp linh khí. Còn lại nguyên do sự việc Mặc Liên Thành chuẩn bị, mà hắn cũng hỏi qua Lưu Thiên Thủy cùng Đạm Đài Anh bọn người, muốn hay không rời đi. Bất quá sau cùng Lưu Thiên Thủy bọn người quyết định, tạm thời lưu tại đại huyền giới tu luyện. Bởi vì bây giờ nói, bọn hắn tu vi không cao, lại không cố gắng, thật muốn bị suy đến xa xa. Chỉ có Tiểu Manh Manh con hàng này, kiên quyết muốn đi theo đi. Tên nào đó cái kia u mâu phức tạp lại cảnh giác mà nhìn chằm chằm Tiểu Manh Manh thật lâu, mới đang chần chờ lại xoắn suýt bên trong gật gật đầu. Con hàng này, hy vọng không nên nháo xảy ra chuyện gì. Ba ngày sau, Khúc Đàn Nhi xuất quan, Cẩm Phiền bị Khúc Đàn Nhi kêu đến, một mình gặp một hồi. Khúc Đàn Nhi đem tịch diệt roi lưu lại, tạm thời do Cẩm Phiền đảm bảo, chỉ là vì phòng ngừa có cái gì bất thình lình sự kiện. Có Long lão đầu tại, Khúc Đàn Nhi cũng yên tâm một điểm. Còn nữa, Cửu Thành có Sơn lão tại, đoán chừng cũng sinh không nổi chuyện gì. Thế là, toàn ra, lại thêm một cái Tiểu Manh Manh. Bốn cái gia hòa tụ tại cùng một chỗ, Khúc Đàn Nhi lại sử dụng tinh tế đồ, quyết định tới trước ngũ hành đại lục một chuyến. Ngũ hành đại lục, đan tháp, lão phong tử là mí mắt nhảy nhót, hôm nay luôn luôn tâm thần có chút không tập trung, dường như có chút việc phát sinh. Có thể là, sẽ phát sinh chuyện gì, hắn lại không quá rõ ràng. Không khỏi, hắn tại trong phòng luyện đan, đi tới đi lui. Sư huynh, ngươi hôm nay làm sao? Đan huyền tử chính tại loay hoay trên bàn linh dược. Không có gì, lão phong tử cũng nói không được. Sư đệ, ngươi nói. Nhà đầu kia cùng Thành Nhi bọn hắn rời đi lâu như vậy, làm sao lại không có một chút tin tức đâu. Đan huyền tử ngước mắt liếc hắn một cái. Sư huynh, ngươi thật không có sự tình sao? Tâm thần có chút không tập trung, có thể là, còn tốt, không có đến hãi hùng khiếp vía loại trình độ kia. Lão phong tử cũng không phân rõ là nguyên nhân gì, tổng cảm giác phải có sự tình phát sinh. Ha ha, một đạo sang sảng cười to tại bên ngoài truyền tiến đến. Thường lão mấy bước bước qua đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão hứa, ngươi có phải hay không làm chuyện gì xấu, lo lắng báo ứng. Đúng à, ngươi còn trộm lão phu vài hũ linh tử. Lan, liền vài hũ rượu mà thôi, nhỏ mọn như vậy. Lão phu hẹp hòi, vậy ngươi cho ta mấy cái tám, cửu phẩm linh đan. Thường lão trừng mắt, vậy nhưng không phải vài hũ rượu mà thôi, đều là dùng đã ngoài ngàn năm linh quả nhưỡng đi ra. Còn cất giữ mấy trăm năm. Đan huyền tử Tiếu Dung ôn hòa nhìn qua hai người đấu võ mồm. Loại này tiết mục, cách cái mấy ngày liền sẽ tới một lần. Bồng, bất thình lình, bên ngoài một tiếng vang thật lớn, lập tức lại có người ồn ào, tiếng ồn ào nổi lên bốn phía. Bên ngoài phát sinh chuyện gì, cách chương.